Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 278, Ngốc Tử. Ta tới tìm ngươi, tất cả mọi người rất chờ mong. Một trận chiến này chắc chắn kinh thiên động địa. Đông, nhưng mà, liền tại mọi người lòng tràn đầy chờ mong thời điểm, một đạo kinh thiên tiếng vang đột nhiên làm việc hỏa trong vực sâu hù dọa. Chỉ một thoáng, toàn bộ nghiệp hỏa vực sâu điên cuồng rung động lên, như nhắm mắt bạo phát một tràng đáng sợ địa chấn. Màu đen dưới vực sâu, vách đá đổ sụp, loạn thạch điên cuồng rơi xuống. Tất cả đều bị cái kia sâu không lường được vực sâu miệng lớn vô tình thôn phệ. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ bạo động không gian loạn lưu theo trong vực sâu phóng lên tận trời. Vực sâu chỗ, vạn trượng không gian điên cuồng rung chuyển. Sau đó, càng là tại mọi người cái kia tràn ngập kinh hỉ mà rung động dưới ánh mắt. Cái kia vực sâu chỗ vạn trượng bao la không gian, bỗng nhiên sụp đổ, không gian mảnh nhỏ còn như mưa xuống, giống như là phía dưới lên một tràng tận thế chi vũ. Giờ phút này, trong hư không, cái kia vừa muốn bộc phát đại chiến Tiêu Hàn cùng Viêm Núi Cao hai người. Ánh mắt cũng là trước tiên nhìn về phía nghiệp hỏa vực sâu. Trong con người đều có lấy một vệt màu nhiệt huyết. Thần quân cổ phủ, muốn hiện thế, trong vực sâu, vạn trượng không gian băng liệt. Lập tức tại cái kia băng liệt không gian bên trong, một tòa khó mà nhìn thấy cuối cung điện hình dáng dần dần ở trong không gian hiện lên. Cung điện kia, tàn phá mà rộng rãi, tản ra bàng bạc đại khí. Đi, Viêm Núi Cao vung tay lên, thân hình lóe lên, trước tiên hướng về cái kia thần quân cổ phủ lao đi. Nghiệp hỏa thần băng ngay tại cổ trong phủ, hắn tự nhiên không có rảnh cùng Tiêu Hàn lãng phí thời gian. Những cái kia đông hoang người nhìn lướt qua Tiêu Hàn phía sau, lập tức cũng là nhanh chóng đi vào theo. Không có Viêm Núi Cao chờ đông hoang người ngăn cản, những cái kia nam hoang người cũng là ánh mắt nhiệt hòa, lập tức cũng là nhanh chóng chen chúc mà vào. Như thế nào không tiến đi? Lúc này, Ma Âm cùng Mỹ Đỗ toa lướt đến Tiêu Hàn bên cạnh. Thấy người sau kinh ngạc đứng tại chỗ, hai nữ liếc nhau, có chút nghi hoặc, liền vội vàng hỏi, cái này cổ phủ, tựa hồ có chút cổ quái. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm trong vực sâu rộng rãi cung điện hình dáng, lông mày không ngờ nhíu lại, trong con người lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác thật kỳ diệu, thế nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại không nói ra được. Vậy cái này cổ phủ, chúng ta là vào hay là không vào? Mỹ Đỗ tòa mày liễu trao lên, hỏi, các ngươi hai cái thì không nên đi vào mạo hiểm, liền chờ ở bên ngoài lấy, ta một người đi vào. Tiêu Hàn hơi hơi trầm ngâm, lập tức nói ra, không được. Nghe được Tiêu Hàn, Mỹ Đỗ Toa gồng Ma Âm lập tức chăm miệng một lời biểu thị phản đối. Tự nhiên không yên lòng Tiêu Hàn một người đi vào. Không được cũng phải làm. Các ngươi hai cái cho ta thật tốt đợi ở chỗ này. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua hai nữ, trầm giọng nói, hai nữ vừa muốn nói chút gì, bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia hiện lãnh sắc mặt phía sau, hai nữ cũng là không dám nhiều lời. Tiêu Hàn, tại hai nữ trong lòng phân lượng tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Thấy thế, Tiêu Hàn lại không kéo dài, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về cái kia trong vực sâu lao đi. Các ngươi hai cái, nhưng mà, ngay tại Tiêu Hàn bước vào phương kia nghiền nát không gian thời gian, hắn con ngươi co rụt lại, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện hai đạo thân thể mềm mại, tự nhiên là Mỹ Đỗ Toa cùng Ma Âm, hai nữ một trái một phải. Sau đó hai nữ nắm thật chặt Tiêu Hàn tay, muốn chết cùng chết. Hai nữ nhìn xem Tiêu Hàn, kiên định nói ra, đi thôi, thật sự là sợ các ngươi. Nghe vậy, Tiêu Hàn không ngờ, cười khổ lắc đầu. Lập tức lôi kéo hai nữ nhanh chóng lướt vào phương kia vỡ tan không gian. Tiêu Hàn trong nội tâm vẫn như cũ rất nghi hoặc. Cái kia có cái gì không đúng? Đến cùng là cái gì? Tại Tiêu Hàn đám người tiến vào thần quân cổ phủ thời điểm. Tầm mắt lại kéo đến Đông Hoang Đông Hải. Đông Hoang, Đông Hải, đó là Đông Hoang bên ngoài một phương vô cùng mênh mông hải dương. Theo tới gần Đông Hoang mà gọi tên, tên cổ Đông Hải, tại cái kia mênh mông trong Đông Hải, có một tòa vô cùng to lớn hòn đảo. Từ phía chân trời quan sát, có thể nói là trung linh dục tú địa phương. Hòn đảo chung quanh, vân vụ lượn lờ, trên đảo xanh tươi tốt, sơn mạch ngang dọc, từng đầu thác nước theo núi cao bên trên buông xuống, dương quang bắn thẳng đến xuống, bay cầu vồng vượt ngang, đẹp đến mức say lòng người. Còn có từng tòa rộng rãi kiến trúc đứng vững, tại cái kia vân vụ kiến tạo mờ mịt cảm giác xuống. Như tiên cung, từ xa nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ giống như là một phương thế ngoại tiên cảnh. Giờ phút này, trên hòn đảo một phương cao vót mây thanh phong, tại cái kia đỉnh núi mặt cỏ bên trên, đang có lấy một đạo uyển chuyển thiếu nữ thân thể mềm mại lẳng lặng ngồi ở nơi đó. Một bộ nhạt quần áo xanh lục, khí chất điềm tĩnh, thiếu nữ cái kia hai cái mảnh khảnh cánh tay ngọc nhẹ nhàng vây quanh tại trên bàn chân. Trắng như tuyết quai hàm nhẹ nhàng đến lấy đầu gối. Nàng đang nhìn dưới chân núi cái kia một phương đại dương màu xanh lam. Suy nghĩ xuất thần, tại cái kia đại dương màu xanh lam bên trong, tựa như có một đạo thanh sam thân ảnh hiện lên. Như thế gần, nhưng lại xa như vậy. Từ khi đi tới tòa này Đông Hải hòn đảo phía sau, thiếu nữ liền dưỡng thành một cái thói quen. Đó chính là đến tòa này thanh phong đến nhìn biển. Mà cái kia màu xanh mặt biển, mỗi ngày hiện lên cũng sẽ là một đạo thanh sam thân ảnh. Ngốc tử, ngươi ở chỗ nào? Thiếu nữ một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp bên trong, có nhàn nhạt tình ý nổi lên, đồng dạng cũng có được một vệt nhàn nhạt tưởng niệm yêu thương nổi lên. Đi tới Thần Châu, đã có hơn 2 năm thời gian, nhưng mà, nàng không tin tức của hắn, mà nàng rất muốn hắn nhớ tại Ô Thản Thành thời gian, mà hồi ức trước kia hình ảnh, thiếu nữ khóe miệng liền sẽ không ngờ hiện lên một vệt ngọt ngào ý cười. Tiểu thư, ngay tại thiếu nữ ngây ngất tại trước kia nhớ lại thời điểm, một vị lão giả áo bào trắng thân ảnh quỷ dị hiện lên ở thiếu nữ phía sau. Ở trên người hắn, không nửa phần khí tức gợn sóng. Hiển nhiên cái này lão giả áo bào trắng thực lực tương đương khủng bố. Bất quá tại trước mặt thiếu nữ, vị này lão giả áo bào trắng hiện ra 10 điểm cung kính. Hiển nhiên thiếu nữ thân phận không phải bình thường. Không phải đã nói, đừng tới nơi này quấy rầy ta sao? Thiếu nữ lấy lại tinh thần, chân mày cau lại, hai đầu lông mày có chút không vui thần sắc. Nghe vậy, lão giả không ngờ cười khổ, làm sao không biết mỗi ngày tiểu thư đến nơi đây làm gì? Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đây? Tiểu thư, có thần băng hiện thế. Lão giả còn nói thêm, thật, nghe vậy, thiếu nữ lập tức đứng lên, tựa hồ thật cao hứng. Cũng không phải bởi vì thần băng mà cao hứng, mà là bởi vì đạo kia thanh sam thân ảnh, có thần băng chỗ. Hắn tất nhiên cũng tại, dạng này liền có thể tìm tới hắn. Ở đâu? Thiếu nữ liền vội vàng hỏi, âm thanh có mấy phần cấp bách. Nam Hoang, Tây Vực Hoang Nguyên, lão giả nói, lập tức xây dựng lỗ sâu không gian. Ta muốn đi Nam Hoang. Thiếu nữ nói, ngữ khí rất kiên định. Thế nhưng là, lão giả ánh mắt lấp lóe, có chút do dự, không thế nhưng là, ngay lập tức đi chuẩn bị. Thiếu nữ kiên quyết nói ra. Thấy thế, lão giả có chút bất đắc dĩ. Thiếu nữ như vậy vội vàng dáng dấp, hắn thế nào nhìn không ra là vì cái gì mà đi. Hắn trong lòng cũng là tại âm thầm hiếu kỳ. đến cùng là như thế nào người trẻ tuổi mới có thể để cho đến tiểu thư như vậy hồn khiên mộng nhiễu. Lập tức lão giả lại không kéo dài, thân hình biến mất, đi chuẩn bị đi. Thiếu nữ xoay người, mặt hướng đại hải, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy một vệt nụ cười sán lạn, tựa như xuân về hoa nở, gió mát phất qua, hết thảy tựa hồ cũng là tốt đẹp như vậy. Ngốc tử, ta tới tìm ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.